Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182, chắc hẳn phải vậy. Tuy nhưng cái niên đại này tin tức truyền phi thường bất tiện. Các nơi nhân viên lưu động cũng không phải rất nhiều, nhưng là làm vì thiên tử, phải nắm giữ thiên hạ đại sự, vẫn có một bộ nhanh chóng con đường. Minh Châu bên trong thành chuyện phát sinh, là Lý Thế Dân phi thường chú ý. Lý Quân Tiện tự nhiên muốn không đáng dư lực đem Minh Châu chuyện phát sinh kịp thời dò nghe. Cho nên bất kể là Tần Hiệp Đạo áp dụng ra biển bắt cá phương thức giải quyết rồi Minh Châu nạn đói vấn đề, hay lại là Minh Châu Chu gia thủ phát hiện trước hải quái. Sau đó Tần Hiệp Đạo tự mình dẫn đội tàu ra biển bắt hải quái tin tức. Trường An thành bên này cũng rất nhanh thì biết. Bệ hạ, này kình dầu cây nến, chẳng lẽ chính là cái kia bị tưởng lầm là hải quái trên người cá voi kình dầu tới chế tác. Tất cả mọi người không ngốc, nắm giữ tin tức lại coi như tương đối đầy đủ hết. Cho nên Lý Thế Dân nói ra kình dầu cây nến 4 chữ sau đó, lập tức liền liên tưởng đến cá voi. Không sai, chính là kia trên người cá voi kình dầu chế tạo thành. Nghe nói kia cá voi, một cái thì có mấy chục ngàn cân, thậm chí còn có lớn hơn. Trên người sản xuất kình dầu số lượng đông đảo, có thể chế tác số lớn kình dầu cây nến. Tuy nhưng cái này kình dầu cây nến giá cả vẫn tương đối đắt tiền. Dân chúng bình thường tạm thời dùng không nổi, nhưng là dựa theo Tần Hiệp Đạo cách nói, một khi săn cá voi nghiệp phát triển tới trình độ nhất định, này một cây kình dầu cây nến giá cả có hy vọng hạ xuống đến 5 đồng tiền trong khoảng, thậm chí hạ xuống đến 1 lượng đồng tiền một nhánh. Đến thời điểm cho dù là dân chúng bình thường trong nhà, cũng có thể thỉnh thoảng dùng nổi đến cây nến. Lúc này Lý Thế Dân còn là phi thường quan tâm dân chúng sinh hoạt. Nếu như Tần Hiệp Đạo muốn nói với hắn, Giang Sơn chính là trăm họ, trăm họ chính là Giang Sơn, hắn nhất định sẽ thật sâu chấp nhận. Nếu như là lời như vậy, kia ngược lại đúng là có thể đem mỡ trâu cây nến cùng mật đèn cây cũng cho cắt giảm xuống. Làm rõ rằng tình huống trưởng tôn vô kỵ, cũng không có lại một mực địa phản đối. Bất quá trong lòng hắn lại là có một cái tân dự định. Quay đầu mình cũng muốn cho trong phủ quản gia sắp xếp người đi ra biển săn cá voi. Bất kể là kia cá voi thịt hay lại là kình dầu, đều là có thể có lợi đồ vật a. Những đại thần khác bên trong ôm cái ý nghĩ này, phỏng chừng cũng không phải số ít. Tuy nhưng cái niên đại này, thương nhân địa vị không cao, nhưng là cái nào huân quý thế gia phía sau không có buôn bán chống đỡ. Thật cho là dựa vào triều đình phát về điểm kia bổng lộc liền có thể dưỡng một đại gia tử người sao? Nghe nói cái kia Tần Hiệp Đạo ở Minh Châu không chỉ có khích lệ mọi người ra biển bắt cá săn cá voi, còn xây dựng đóng thuyền xưởng, phơi muối xưởng đợi đủ loại xưởng. Khoảng thời gian này, tương tác giám không ít thợ thủ công đều bị Tần gia cho an bài đi Minh Châu hỗ trợ. Bệ hạ, nếu Tần gia cần người tay, trong cung lại vừa vặn yêu cầu xé rớt một nhóm cung nữ cùng thái giám. Như vậy đến thời điểm nếu như Tần Hiệp Đạo không muốn tiếp, nói rõ hắn trong nội tâm không muốn thay bệ hạ phân ưu a, quẹo một vòng. Cao sĩ Liêm lại đem đề tài cho kéo trở lại cung nữ cùng thái giám an trí về vấn đề mặt. Bất quá lần này không có người nào đón thêm lời nói của hắn đề. Dù sao, vừa mới cũng đã có cơ bản kết luận, bây giờ lặp đi lặp lại thảo luận, không phải lãng phí thời gian sao? Cuối cùng, hay lại là trưởng tôn vô kỵ lần nữa ném ra một cái tân đề tài thảo luận, giải quyết cao sĩ Liêm cái này cục diện khó xử. Hạ Giang Nam thời điểm, bởi vì cuống cuồng đi đường, cho nên Tần Hiệp Đạo đoàn người có thể nói là đi cả ngày lẫn đêm. Căn bản là nơi nào cũng không có rừng phía du ngoạn. Nhưng là trở về thời điểm, có nhiều thời gian, thật vất vả đi ra một chuyến, tự nhiên không cần thiết lại đi cả ngày lẫn đêm chạy trở về. Cho nên Tần Hiệp Đạo để cho 2 chiếc chuyển vận đồ vật thuyền bè trước sau khi đi, chính mình liền chậm rãi ở Hàng Châu, Tô Châu, Dương Châu, Lạc Dương cũng dừng lại một hồi. Đương nhiên, Lý Thế Dân cũng chuyên môn hạ thánh chỉ cho đòi hắn hồi kinh. hắn cũng không dám quá mức trễ nãi thời gian, chỉ bất quá ở các nơi hơi chút dừng lại một hai ngày mà thôi. Cho dù là như thế, hắn thuyền bè với đi trước thuyền bè cũng có 7-8 ngày khác biệt, mà ở nơi này ngay miệng, Tạ Lâm Mậu đã bắt đầu bắt tay an bài một ít chuyện. Bán cá mặn rồi tương đương. Bán cá mặn rồi tương đương. 2 đồng tiền một cân cá mặn. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Tây Thị mới mở một nhà cá mặn cửa hàng. Mở một cái nghiệp liền hấp dẫn không ít người chú ý. Phải kể tới cá tươi cũng tốt. Cá mặn cũng tốt. Lúc trước giá cả cũng coi như là không tiện nghi. Bất quá từ Tần Hiệp Đạo ở Khúc Giang chỉ mò vớt đi lên số lớn cá tươi sau đó. Trường An thành cá tươi giá cả đã tới rồi cái nhiều liền ngã. Bây giờ giá cả đã không tới năm trước một nửa. Cho nên 2 đồng tiền một cân cá mặn. Thực ra giá cả cũng không có gì ưu thế. Thậm chí còn hơi có chút đắt. Trịnh trưởng quỹ, nghe nói phụ cận cái kia mới mở nghiệp cá mặn cửa hàng. Là Tần gia sản nghiệp. Ta vừa mới đi ngang qua nghe được bọn họ tiểu nhị ở gào thét. Một cân cá mặn muốn bán 2 đồng tiền. Bọn họ là muốn tiền muốn điên rồi đi. Trịnh Ký son phấn trong cửa hàng đầu. Làm ăn sớm đã không có ngày xưa vinh quang. Mặc dù bọn họ lần nữa cải tiến cách điều chế. Sử dụng số lớn bột gạo tới làm là son phấn chủ yếu nguyên liệu. Nhưng là nếu muốn lần nữa lấy được mọi người tín nhiệm. Nào có dễ dàng như vậy. Ha ha, kia Tần Hiệp Đạo đi một chuyến Minh Châu. Nghe nói dẫn người ra biển bắt không ít cá đỏ dạ. Đã muốn làm nhiên lai bán cá mặn. Nào có đơn giản như vậy. Này Tây Thị chính giữa. Những thứ kia cá mặn thương gia. Đã sớm tạo thành một hệ liệt sản nghiệp. Không phải một cái ngoại lai hộ có thể tùy tiện chiến thắng. Rất hiển nhiên. Trịnh trưởng quỹ cũng là không coi trọng Tần gia cá mặn cửa hàng. Cái kia Tần Đại Lang. Trước sau mấy lần làm ra tới đồ mới. Vì Tần gia kiếm không ít tiền tài. Phỏng chừng hắn còn cho là mình bất kể là làm cái gì cũng có thể thành công. Bây giờ để cho còn lại cá mặn cửa hàng dạy hắn làm người. Cũng là tốt. Tống Sơn nhìn một chút phía sau mình son phấn cửa hàng. Làm ăn lạnh tanh. Mặc dù Huỳnh Dương Trịnh Thị không chỉ là chỉ có một son phấn sản nghiệp. Bất kể là Trịnh Ký thư cửa hàng. Trịnh Ký muối cửa hàng hay lại là còn lại mỗi cái cửa hàng. Hàng năm cũng có thể vì gia tộc mang đi không ít thu nhập. Nhưng là nữ nhân tiền tài thật tốt kiếm a. Lúc trước, Trịnh Ký son phấn cửa hàng là tối kiếm tiền mấy cái sản nghiệp một trong. Bây giờ bị phế, song phương thù oán coi như là hoàn toàn kết. Dân chúng nhãn quang là sáng như tuyết. Rốt cuộc nhà ai cá mặn được, bọn họ tự nhiên rất rõ. Chúng ta cũng không cần quản nhiều như vậy. Lúc này... Trịnh trưởng quỹ chỉ muốn sửa thế nào vào nhà mình son phấn cửa hàng làm ăn. Đối với còn lại sẽ không ảnh hưởng chính mình làm ăn sự tình. Hứng thú cũng không có cao như vậy. Bất quá Tống Sơn lại là có chút bất đồng. Hắn rất muốn tự thân làm chứng Tần gia xui xẻo thời khắc. Cho nên ở trong cửa hàng đầu với trịnh trưởng quỹ hồi báo tình huống sau đó. Hắn chuẩn bị lần nữa hồi đi xem một chút náo nhiệt. Làm trịnh trưởng quỹ trọng yếu trợ thủ. Một chút như vậy chuyện nhỏ. Dĩ nhiên là sẽ có được cho phép. Người có nghĩ qua đi tham gia náo nhiệt liền đi qua đi. Quay đầu đem hôm nay Tần gia cá mặn cửa hàng bán tình huống hồi báo cho ta một chút. Không chừng lang quân lúc nào liền cảm thấy hứng thú. Trịnh trưởng quỹ phất phất tay. Tỏ ý Tống Sơn có thể trốn việc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.